Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, không có lựa chọn nào khác. Lâm Hiên dễ dàng là có thể đem kim úy trong cơ thể năng lượng màu đen cho thanh trừ hết. Cái này thật đúng là để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Dưới tình huống bình thường bọn họ là có thể bản thân thanh trừ hết. Nhưng cần bỏ một phen khí lực mới được. Bây giờ bị Lâm Hiên dễ dàng hóa giải được, phát ra sinh mệnh lực, để cho bọn họ cảm thấy rất là thoải mái. Càng nhiều vẫn là kinh ngạc, đậm đà như vậy sinh mệnh lực, coi như là bản thân thuộc về mộc thuộc tính thể chất, cũng không thể đạt được thứ hiệu quả này. Có thể, chính là muốn hơi chút tốn chút khí lực. Lâm Hiên thu bàn tay về, trong lòng hắn vui vẻ, bản thân phán đoán cuối cùng là không sai. Hắn ở từ linh hồn chi lực thiếu hụt dưới tình huống tỉnh lại sau, sẽ đến kim úy bên người giúp hắn chữa thương, lợi dụng thần mộc chi tâm tản mát ra sinh mệnh lực. Không riêng có thể chữa thương, vẫn có thể thanh trừ hết năng lượng màu đen này. Bản thân hắn là không rõ ràng cái này thần mộc chi tâm có thể thanh trừ hết năng lượng màu đen. Hắn hiểu rõ cái này thần mộc chi tâm là có thể chữa thương, chính là muốn đơn thuần cho kim úy chữa thương mà thôi. Không nghĩ tới còn có thứ hiệu quả này. Ngươi chính là mộc thuộc tính thể chất. Chính là không đúng. Mộc thuộc tính thể chất tại sao có thể có thứ hiệu quả này? Kim úy cảm thấy rất kinh ngạc. Nhịn không được hỏi câu. Không được. Trong cơ thể ta có thần mộc chi tâm. Lâm Hiên cười cười. Không có bất kỳ giấu giếm. Thần mộc chi tâm. Mọi người ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ ý vị này cái gì. Đây chính là một đại chí bảo. Có thể cùng hỏa phượng chi tâm đặt song song tồn tại. Nhưng bây giờ đợi ở Lâm Hiên trong cơ thể. Đây không phải là với hàm ý Lâm Hiên khắp người đều là bảo vật. Có U Lan Thánh Hỏa cùng hỏa phượng chi tâm còn chưa đủ. Bây giờ còn nhiều hơn cái thần mộc chi tâm. Lâm Tiểu Hữu quả nhiên là vận khí lớn người. Nhảy vào vô tận vực sâu chẳng những không có bị nhốt, ngược lại từ phía dưới đi ra, vẫn thu được bực này chí bảo. Kim úy hai mắt tỏa sáng, trong mắt nhịn không được toát ra vài phần ước ao đến. Lâm Hiên nhiều như vậy chí bảo trong người, ai không ước ao? Nói như vậy, có thể thu được như nhau chính là lớn vận khí người. Lâm Hiên lại thu được vài dạng, điều này có thể không khiến người ta ước ao sao? Đổi thành những người khác đều đỏ mắt sắp chém người. Vấn đề ở chỗ chém Lâm Hiên là không có ý nghĩa. Những thứ này chí bảo đều có thể đi theo tiêu thất. Bao quát thần mộc chi tâm cũng giống như vậy. Thần mộc chi tâm tương đối đặc biệt điểm, vẫn có thể giao ra. Không giống hỏa phượng chi tâm như vậy hạn chế lớn nhất. Nếu như Lâm Hiên bị chặt chết, thần mộc chi tâm cũng sẽ biến mất. Trừ phi hắn chủ động đưa cho người khác. Dựa theo như thế đến xem, lợi dụng cái này thần mộc chi tâm, chẳng phải là có thể triệt để khắc chế những thứ này phệ long hồn. Lâm Hiên tương đối lưu ý là cái này, chung quanh phệ long hồn càng ngày càng gần, tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Bọn họ thực sự là không trốn thoát được, nếu như lợi dụng cái này thần mộc chi tâm nói, vậy bọn họ thì có hy vọng diệt trừ hắc long tộc. Hắc Long tộc những tu luyện này ma công căn cơ bất ổn. Lấy thực lực bọn hắn tuyệt đối thể một trọi hai không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ bọn họ liên thủ thi triển phệ long hồn. Nếu như phệ long hồn mất đi hiệu lực nói, bọn họ chính là bị nhổ răng răng độc xà. Lực sát thương lớn biên độ hạ thấp. Cái này là không sai. Nhưng người tu vi có chút thấp là không thuận tiện đi. Kim úy nói đều còn chưa nói hết. Lâm Hiên liền từ trong cơ thể lấy ra thần mộc chi tâm. Đi kim úy bọn họ bên này đưa qua. Nói ra, như vậy thần mộc chi tâm thì giao cho các ngươi cầm. Lấy thực lực các ngươi là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đối với hành động này, kim úy bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là chí bảo A. Nói cho thì cho, đều không có nửa điểm do dự. Người khác hận không thể che không dám lấy ra. Lâm Hiên giống như là một kẻ đần độn như nhau, đem chí bảo lấy ra đưa cho bọn hắn. Nếu như bọn họ dùng xong sau đó không có trả lại làm sao bây giờ? Ta đã biết ta tốt đệ đệ không phải thường nhân, phần này lòng dạ để cho ta đều cảm thấy không bằng. A, băng hình bay tới, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy tán thưởng, đổi thành các nàng cũng không dám lập tức lấy ra. Lâm Hiên lại không chút do dự thì lấy ra. Kỳ thực trong bọn họ tâm là muốn qua vấn đề này, chỉ là không tốt nói ra. A, nói Lâm Hiên là người ngu mà, cái này ngược lại không đến nổi. Lâm Hiên đối với bọn họ vẫn là rất tín nhiệm, huống hồ hắn lớn nhất dựa vào hay là đang với Hồn Châu, mà không phải cái này thần mộc chi tâm. Nói trắng ra bảo vật nhiều, đưa đi nhất kiện lại ngại gì, đây chính là tùy hứng. Ta đây cũng không nhiều lời lời thừa, để ta tới khống chế đi. Kim Úy không do dự, đưa tay chính là đem cái này thần mộc chi tâm với tay cầm, đi trong cơ thể nhét vào. Ai biết vừa mới nhét vào, thì tự động bắn ra đến, căn bản không có thể hấp thu. Cái này ta không thể hấp thu, các ngươi thử xem đi. Kim Úy có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới sẽ biến thành loại kết quả này. Theo sát băng hình đến thử nghiệm, đồng dạng là khủng khiếp. Đổi thành băng hy đến thử nghiệm, cũng không được. Cuối cùng đổi thành hồ vương đến thử nghiệm, đồng dạng là khủng khiếp. Lần gian hết một vòng, bọn họ phát hiện cũng không thể hấp thu cái này thần mộc chi tâm. Đều có thể đối với bọn họ sản sinh cảm giác bài xích. Xem ra chúng ta cũng không thể trưởng khống cái này thần mộc chi tâm. Chắc là cần rất hợp thể chất mới có thể hấp thu. Hoặc là thân là mộc thuộc tính thể chất mới có thể hấp thu. Xem ra kế hoạch là thất bại. Kim Úy đem thần mộc chi tâm đưa trả cho Lâm Hiên. Mắt thấy chung quanh phệ long hồn càng ngày càng gần, bọn họ lại bất lực. Lâm Hiên nhanh chóng đem thần mộc chi tâm cho thu hồi lại. Dương mắt thì va chạm vào băng hy ánh mắt, thoáng ngẩn ra, chợt cười nhạt nói, ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Bọn họ hai mắt tỏa sáng, không biết Lâm Hiên sẽ đưa ra biện pháp gì đến. Cái này thần mộc chi tâm để ta tới khống chế, giúp các ngươi phá vỡ một cửa ra, cho các ngươi xông ra. Lâm Hiên tựa hồ lời nói lời thừa. Bọn họ trước đó đều nói qua Lâm Hiên tu vi không đủ, coi như có thần mộc chi tâm, đồng dạng là không có khả năng phá vỡ cái này phệ long hồn. Khắc tinh là không có sai, vấn đề là số lượng nhiều lắm, là khó có thể công phá. Như vậy cũng tốt so với nước khắc hỏa, thì số lượng quá ít, làm sao dập tắt lửa. Ta biết trong lòng các ngươi nghĩ là khủng khiếp, nhưng ta hiện tại có một biện pháp. Đó chính là để cho tỷ tỷ trợ giúp ta, đem các ngươi mạnh nhất nguyên lực rót trong cơ thể ta. Như vậy ta là có thể lấy tối cường lực lượng, đem cái này thần mộc chi tâm cho kích phát đến mạnh nhất hiệu quả. Lâm Hiên nhớ tới trước đó ở đại thụ ở trên phá mở một cái hang lúc, hắn còn kém một chút uy lực. Khi đó băng hy đưa tay dán tại trên thân đưa vào nguyên lực, để cho thực lực của hắn lập tức thì bạo tăng đi tới. Lời như vậy rất nguy hiểm, lấy thân thể ngươi là rất khó tiếp nhận được cường lực như vậy lượng. Trước đó ta mới đưa vào một phần nhỏ mà thôi, nếu như tối cường lực lượng rót bên trong cơ thể ngươi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Băng Hy cảm thấy biện pháp này là được không, nhưng là sẽ đối với Lâm Hiên tạo thành cực đại thương tổn. Nhất là đem hết toàn lực thời điểm, không đem hết toàn lực nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đối với cái này phệ long hồn không có hiệu quả gì. Trái lại nói, vậy sẽ Lâm Hiên tạo thành cực đại bị thương, rất dễ dàng cho hắn kinh mạch tạo thành thương tổn nghiêm trọng, thậm chí sẽ chết. Lâm Hiên nhìn các nàng, trong hai con ngươi lóe lên một tia sáng, nhưng là bây giờ có còn lại tuyển chọn. Bọn họ sững sờ, là hiện nay bọn họ thực sự là không có lựa chọn nào khác. Rất nguy hiểm, lấy thân thể ngươi là rất khó tiếp nhận được cường lực như vậy lượng. Trước đó ta mới đưa vào một phần nhỏ mà thôi. Nếu như tối cường lực lượng rót bên trong cơ thể ngươi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Băng Hy cảm thấy biện pháp này là được không, nhưng là sẽ đối với Lâm Hiên tạo thành cực đại thương tổn. Nhất là đem hết toàn lực thời điểm. Convert by King Killer. Hết chương.